Lê Chi Chi giờ hiển hiện rõ bản chất kiều mị của con gái. Vừa lên đại học liền rước lấy không ít học trưởng chú ý, mỗi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.